Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 726, biến hóa nguyên nhân. Thấy Điểm Điểm bình yên lên bờ, Hạ Biên đám người hỏi thăm một chút trạng huống thân thể của nàng. Đạt được hồi phục là, cảm giác tương đối tốt. Hạ Biên đem Thiệu Huyền đề cập tới kia điểm lo lắng cùng Điểm Điểm nói. Nguyên bản còn hưng phấn hơn Điểm Điểm trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Hạ Biên cũng không quấy rầy. Hắn biết Điểm Điểm ở suy tư. Cân nhắc trong này lợi và hại. Hạ Biên đợi một lúc lâu. Cho đến Viêm Giác mọi người hỏi bọn họ lúc nào rời khỏi. Hắn mới cúi người nhỏ giọng hỏi thăm. Điểm Điểm, nếu không chúng ta trước về trong phòng đi. Không đợi tới hồi phục. Hạ Biên lại hỏi một lần. Như cũ không đợi tới Điểm Điểm hồi phục, Thiệu Huyền đi tới nhắc nhở. Nàng ngủ rồi, ngủ rồi. Hạ Biên ngồi xổm xuống nhìn sang. Lúc trước Điểm Điểm một mực cúi thấp đầu. Hắn liền tính cúi người cũng nhìn không tới Điểm Điểm trên mặt biểu tình. Bây giờ lại nhìn, quả nhiên, cúi thấp đầu Điểm Điểm đã nhắm mắt lại. Hô hấp thong thả, đại khái là mệt mỏi. Thiệu Huyền đi qua đem lu đá gánh lên, đi lên núi. Điểm Điểm bệnh nặng mới khỏi. Trong cơ thể hai loại lực lượng cũng mới vừa hợp hai thành một. Chỉ là chưa hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Khống chế lại độ khó khá lớn. Cộng thêm vừa mới ở trong sông hưng phấn mà bơi đoạn thời gian. Tiêu hao khá lớn. Bây giờ nghỉ ngơi đi xuống liền mệt mỏi. Suy nghĩ vấn đề suy nghĩ một chút đã ngủ. Không có biện pháp. Hạ Biên chỉ có thể chờ Điểm Điểm tỉnh ngủ lại hỏi thăm kế hoạch kế tiếp. Điểm Điểm giấc ngủ này, trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai buổi sáng, như cũ ở lu đá trong, mùa này nhiệt độ cũng không thấp, để sơn người cũng kháng đông, Điểm Điểm nằm lu đá trong còn tăng thêm chút nước, Hạ Biên không biết Điểm Điểm như vậy có cần hay không nước, nhưng mà nếu như là để ngư mà nói, có nước thời điểm khẳng định sẽ tốt hơn chút, cho nên ở Thiệu Huyền đem lu đá khiêng sau khi lên núi. Hạ Biên hướng lu đá trong tăng thêm một ít sạch sẽ nước. Mà Điểm Điểm cũng ở lu đá trong ngủ một tối. Quá một đêm, lu đá trong nước chỉ là hơi có vẩn đục. So sánh với phía trước mấy ngày muốn tốt hơn nhiều. Điểm Điểm trên người thối rữa cũng tốt hơn rất nhiều. Chờ hoàn toàn hảo thời điểm. Liền tính ở trong nước nằm một đêm. Nước cũng sẽ không lại biến vẩn đục. Điểm Điểm tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hạ Biên đám người cũng đều ở bên cạnh trông nghỉ ngơi. Bởi vì xác định Điểm Điểm sẽ không lại có bị bệnh nguy hiểm. Bọn họ mấy ngày liên tiếp tới nay mệt nhọc cũng nhận được thả ra. Ngủ lại tới liền bắt đầu ngủ gật. Điểm Điểm tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm giác một thân ung dung. Không phải bệnh lâu mới khỏi ung dung. Mà là một loại càng là sung sướng. Rộng rãi cảm giác. Đây cũng là ngày hôm qua ở ven sông Trung Du qua nguyên nhân. Nghĩ đến thân mình thể biến hóa, Điểm Điểm dự tính lại nhìn nhìn như cá một dạng nửa người dưới. Nhưng là, rất nhanh nàng lại phát hiện không đúng. Thiệu Huyền chính hướng dưới núi đi, dự tính đi nhìn nhìn kia chỉ rực long như thế nào. Không nghĩ đến còn không chờ xuống núi, liền bị đuổi qua tới Hạ Biên cho gọi lại. Hạ Biên trên bả vai còn ngồi cá nhân, là Điểm Điểm, chỉ bất quá, cùng ngày hôm qua bất đồng chính là. Điểm Điểm nhìn qua cùng người thường một dạng, mà không phải là nửa người nửa cá hình thái. Đại trưởng lão, lại xảy ra chuyện. Hạ Biên thở hổn hển chạy tới. Cũng không để ý được thở dốc. Chỉ Điểm Điểm, đối Thiệu Huyền nói. Đại trưởng lão ngươi nhìn, nàng lại thay đổi. Đều đã cho chính mình làm hảo tâm lý xây dựng. Đón nhận Điểm Điểm nửa người nửa cá hình thái. Lại không nghĩ. Tỉnh dậy, đứa nhỏ này lại biến về tới. Bây giờ để sơn bộ lạc người. Thủ lĩnh, vu cái gì ai cũng không tìm. Tìm đại trưởng lão. Hạ Biên không nhớ được Thiệu Huyền cái tên. Chỉ biết có chuyện tìm Viêm Giác đại trưởng lão. Vừa mới hắn trực tiếp đi Thiệu Huyền ở địa phương tìm người. Nghe nói Thiệu Huyền xuống núi. Dừng cũng không dừng trực tiếp chạy xuống tìm người. Lần này Thiệu Huyền cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống rực long bên kia sự tính. Hồi an trí để sơn người địa phương. Nhìn xem chút điểm trong ý thức hải tình huống. Hết thảy bình thường. cùng ngày hôm qua nhìn xấp xỉ. Bất đồng duy nhất là bây giờ điểm điểm trên người đồ đằng lực đều đã thu liễm. Ngươi thử thử lại điều động đồ đằng lực. Thiệu Huyền nói, bởi vì lo lắng đột nhiên lại biến thành nửa người nửa cá dáng vẻ. Cho nên điểm điểm nửa người dưới mặc chính là cá biển da váy. Chỉ lộ ra một đôi tiểu kẽ ngón chân. Mà ở Thiệu Huyền đề nghị lúc sau, điểm điểm trên người theo bắt đầu sinh động đồ đằng lực. Một ít vảy cá trạng đồ văn dần dần hiện ra. Đặc biệt là nửa người dưới. Mặc dù ăn mặc cùng da váy, nhưng mà uốn lượn đầu gối vẫn là rất rõ ràng. Nhưng theo đồ đằng lực sinh động, uốn cong gặp biến đến khéo đưa đẩy. Một đôi khép lại kẽ ngón chân lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được phát sinh biến hóa. Nơi mắt cá chân vảy cá văn, mờ u bàn chân thượng xuất hiện từng cái màu xám xanh tuyến. Màu sắc dần dần biến sâu, hình dáng cũng ở phát sinh biến hóa, thẳng đến biến thành đuôi cá vây đuôi hai diệp. Này, chấm ngoặc kép, Hạ Biên nhìn một màn này, lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nguyên tưởng rằng sẽ một mực duy trì nửa người nửa cá hình thái. Bây giờ nhìn tới, cái này còn có thể biến hóa. Như vậy một tới, bọn họ đến lần nữa nhìn kỹ như vậy biến hóa. Có lẽ, như vậy biến hóa đối với Để Sơn bộ lạc người tới nói, cũng không phải là hư như vậy. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thiệu Huyền hỏi điểm điểm, cùng giống như hôm qua, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nghĩ xuống nước bơi một chút, điểm điểm phách động đuôi cá, biến đổi thành như vậy. Nàng liền rất muốn nhảy vào rộng rãi trong thủy vực sung sướng mà du một tràng. Vậy ngươi có thể đem đồ đằng lực lại thu lại sao? Thiệu Huyền lại hỏi, gì? Cái này, rất khó khăn, bất quá so sánh với hôm qua tới nói. Có thể khống chế một điểm, bất quá sẽ rất chậm. Điểm điểm nói. Vì xác định thân thể biến hóa có hay không thật là đồ đằng lực biến hóa mà đưa tới. Điểm điểm lại đi Viêm Hà trong bơi một chuyến. Chờ cảm thấy mệt mỏi. Thể lực đã tiêu hao sấp xỉ. Mới lần nữa lên bờ. Những cái này liền không cần Thiệu Huyền lại đi khiêng lu. Cũng đổi cái dây đằng đan bện đại sọt. Hạ Biên đám người nhường điểm điểm ở bên trong. Bọn họ lại trên núi dưới núi cõng đi. Như vậy liền dễ dàng nhiều. Chờ điểm điểm du xong một chuyến, mệt mỏi hết sức lúc sau, ngủ một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lại biến thành người dáng vẻ, như vậy lặp đi lặp lại mấy ngày, cũng làm rõ mấu chốt trong đó. Đồ đằng lực, thả, dễ dàng, thu, lại rất khó khăn, nhưng điểm điểm như vậy biến hóa, không nghi ngờ chút nào chính là đồ đằng lực biến hóa mà đưa tới. Cho nên, nếu là có thể đem đồ đằng lực cùng người thường một dạng thu phóng tự nhiên lời nói, có lẽ là có thể khống chế hai loại hình thái biến hóa. Điểm này Hạ Biên cũng có thể minh bạch, cho nên hắn mới bắt đầu lần nữa cân nhắc loại biến hóa này sẽ cho Để Sơn bộ lạc người mang đến lợi và hại. Mấy ngày này, Viêm Giác người thường xuyên có thể ở Viêm Hà thượng nhìn thấy một bóng người ở trong sông vèo đi qua, lại như mũi tên nước một dạng tiêu trở về. Còn thường xuyên đem đáy sông một ít tướng mạo kỳ quái hà thú kéo một hai con lên bờ, đưa cho Viêm Giác người ăn. Đại trưởng lão nói, những thứ kia có thể ăn. Mùi còn không tệ. Hà thú giáp xác cũng bị bộ lạc người làm thành những sự vật khác. Ước chừng 10 ngày sau, điểm điểm trên người thối rữa đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa bây giờ nàng cũng có thể dần dần đi khống chế đồ đằng lực. Mặc dù còn không thể tính thuần thục, nhưng tin tưởng lại qua một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khống chế như vậy biến hóa. Khoảng thời gian này, Thiệu Huyền cũng đem mồi lửa dung hợp cần phải chú ý vấn đề cùng điểm điểm nói. Chữa hết bệnh, cũng tìm được một cái giải quyết bộ lạc lập tức phiền toái phương pháp. Điểm điểm cùng Hạ Biên bọn họ cũng không thể lại tiếp tục ở lại chỗ này. Bọn họ đến mau trở về. Bộ lạc xung quanh còn có để ngư bầy cá mắt lom lom. Bọn họ không có cách nào an tâm ở ngoài ở lâu. Để Sơn bộ lạc người cũng không thích những người khác can thiệp bọn họ chiến tranh. Cho nên Thiệu Huyền cũng không đề ra đi theo đi qua. Chỉ nói, nếu là có cơ hội, hắn sẽ mang đội thuyền hướng Hạ Du đi qua. Hy vọng đến lúc đó có thể ở cửa biển phụ cận Để Sơn nhìn thấy bọn họ. Nếu là chúng ta thành công, chúng ta sẽ dọc theo Viêm Hà đi lên, mang theo hậu lễ lần nữa bái phỏng Viêm Giác Bộ Lạc. Điểm Điểm đứng ở bè gỗ thượng, chiều bên bờ Thiệu Huyền đám người trịnh trọng nói tạ, mang đến vỏ sò cùng đá quý chờ một chút, toàn bộ đều lưu ở Viêm Giác. Tương lai bọn họ nếu thắng, còn sẽ đưa tới càng nhiều trong biển bảo vật coi như trả ơn. Nếu là thật có thể giải quyết để ngư phiền toái, đến lúc đó để Sơn Bộ Lạc người nếu là đều có thể phát sinh như Điểm Điểm như vậy biến hóa. Bọn họ dọc theo Viêm Hà hướng thượng du, cũng không cần thuyền, cần thời gian cũng sẽ đại đại giảm bớt. Nghĩ nghĩ Điểm Điểm ở trong nước tốc độ liền biết, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.